ấp đang tụ tập lại. Còn Diệp Phong, giờ phút này lại vô cùng chuyên chú, lao thẳng đến trước mặt con cự lang yêu, kẻ thống lĩnh thực sự của bầy yêu ma lần này. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con cự lang yêu trước mặt, chậm rãi cất tiếng, bây giờ lui về, người vẫn còn hy vọng sống sót. Nghe lời Diệp Phong, con cự lang yêu bỗng phá lên cười ha hà. Giọng điệu tràn đầy vẻ châm chọc, nhân tộc thiếu niên, tuy chiến lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng muốn không đánh mà thắng thì không thể nào. Hơn nữa, dù thực lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng so với ta vẫn kém tới 4 đại cảnh giới. Huống chi, ta chính là hậu duệ mang huyết mạch của Thanh Lang Ma Thần Viễn Cổ, chỉ là ta chưa kích phát huyết mạch chi lực mà thôi. Một khi kích phát, ngươi căn bản không đỡ nổi một chiêu của ta. Diệp Phong nghe con cự lang yêu nói vậy, không khỏi lắc đầu, lạnh lùng cất tiếng, được, ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào một chiêu giết chết được ta. Cự lang yêu biết Diệp Phong không hề đơn giản, cho nên ngay lúc này, nó liền kích phát huyết mạch chi lực vô cùng cường đại của mình. Âm âm, trong nháy mắt, thân hình vốn đã cao 100 mét của cự lang yêu bỗng nhiên bành trướng dữ dội, biến thành một con người sói khổng lồ cao tới mấy vạn mét, sừng sững dưới màn đêm. Trông vô cùng khủng bố và hùng vĩ, tựa như chỉ một chảo cũng có thể bóp nát cả thành trì. Thấy cảnh này, vô số tu hành giả trong thành đều không khỏi kinh hãi thốt lên, lại là hậu duệ mang huyết mạch viễn cổ của yêu ma tộc, lần này nguy to rồi. Đó căn bản không phải là sức mạnh mà thành trì biên cương chúng ta có thể chống đỡ nổi. Vị thiếu niên nhân tộc kia, dưới thân hình cự lang mấy vạn mét này, trông thật yếu ớt làm sao. Lúc này, ngay cả thành chủ khi nhìn thấy con cự lang đáng sợ cao mấy vạn mét kia, cũng không khỏi hối hận nói, sớm biết vậy đã rút lui. Loại hậu duệ yêu ma mang huyết mạch yêu ma thần viễn cổ này, nếu không có cường giả từ hoàng thành trung tâm giáng lâm, thì căn bản không cách nào ngăn cản. Bây giờ chạy trốn đã muộn rồi. Ai, lần này tiêu rồi. Lúc này, vị thành chủ của thành trì biên cương hiển nhiên đã hối hận đến cực điểm, bởi vì hắn đã quá tin tưởng Long Chiến Thiên và Diệp Phong nên không kịp thời rút lui. Nhưng bây giờ, trên hoang dã ngoài tường thành lại xuất hiện một hậu duệ mang huyết mạch yêu ma thần viễn cổ như con cự lang yêu kia, hơn nữa nó còn kích hoạt huyết mạch chi lực. Biến thành chân thân cự lang hùng vĩ cao mấy vạn mét, tạo ra một áp lực tâm lý vô cùng khủng bố cho tất cả mọi người. Cho nên lúc này, đừng nói là vị thành chủ, mà ngay cả tất cả thị vệ và tu hành giả khác đều cảm thấy có chút hối hận, có lẽ nên sớm rút lui khỏi nơi này. Nếu không mạng nhỏ của họ cũng khó giữ. Bất quá giờ đây, họ đã không còn cách nào rút lui, chỉ có thể vô cùng hối hận chờ đợi vận mệnh tử vong sắp đến, mà ngay lúc này, trên hoang dã ngoài tường thành. Diệp Phong nhìn chằm chằm con cự lang yêu cao mấy vạn mét kia, trong mắt không có chút sợ hãi nào, mà chỉ lạnh lùng cất tiếng, cho dù ngươi là hậu duệ của yêu ma thần cũng vô dụng. Ngược lại, năng lượng chứa trong một hậu duệ yêu ma thần như ngươi, đối với ta mà nói chính là vật đại bổ. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp phóng ra phân thân thứ hai của mình, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân. Phải biết, phân thân thứ hai này của Diệp Phong vô cùng khủng bố, chính là thân thể của Ác Ma Chi Hoàng đời đầu từ tộc Ác Ma nơi sâu thẳm vũ trụ tinh không năm đó, sớm đã không thể phá hủy. Cho nên lúc này, ngay khi Diệp Phong phóng ra Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân, một thân hình hùng vĩ có thể sánh ngang với cự lang yêu lập tức xuất hiện bên cạnh y, Trong chớp mắt, khí tức uy nghiêm và sức mạnh tỏa ra từ Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân còn đáng sợ hơn cả cự lang yêu, khiến người ta cảm thấy một áp lực tâm lý còn khủng bố hơn. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là các cường giả yêu ma tộc phe địch, mà ngay cả các cường giả nhân tộc bên trong tường thành, bao gồm cả đám người phủ thành chủ, đều lập tức trợn tròn mắt. Dường như họ không bao giờ ngờ tới, trên người thiếu niên nhân tộc Diệp Phong này lại có một phân thân cường đại đến thế. Hửm, lúc này, cự lang yêu cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ một nhân tộc nhỏ bé như ngươi lại có thể luyện chế ra một phân thân thứ hai cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là phân thân thứ hai của ngươi, ta đoán chắc không thể phát huy được các loại thần thông thủ đoạn gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Nghe con cự lang yêu nói vậy, Diệp Phong chỉ lãnh đạm cười một tiếng, đáp, lợi hại hay không? Người cứ thử thì biết. Nghe những lời khiêu khích như vậy của Diệp Phong, cự lang yêu lập tức hét lớn, người quá ngông cuồng, để ta kết thúc sinh mệnh của ngươi đi. Oanh, dứt lời, con cự lang yêu lập tức lao về phía Diệp Phong. Thân hình cự lang cao mấy vạn mét của nó mang theo một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố, khi nó lao đi trên mặt đất, cả đại địa đều rung chuyển. Vào giờ phút này, cả thành trì dường như sắp bị chấn động đến sụp đổ. Qua đó có thể thấy, sau khi kích hoạt huyết mạch yêu ma thần trong cơ thể, chân thân cự lang của nó bây giờ ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa đến nhường nào. Dù cho Diệp Phong đã phóng ra phân thân thứ hai, vô số tu hành giả nhân tộc trong thành vẫn không khỏi lo lắng cho y một phen. Bởi vì họ hoàn toàn không biết, phân thân thứ hai của Diệp Phong rốt cuộc có phải chỉ là thứ thùng rỗng kêu to hay không. Ầm ầm, bất quá ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người chấn động đến cực điểm đã xảy ra. Diệp Phong điều khiển thái cổ ác ma bất diệt chân thân cũng lao về phía cự lang yêu. Và ngay tại khoảnh khắc cả hai va chạm, thái cổ ác ma bất diệt chân thân tựa như bẻ cành khô, như một đòn đánh hạ cấp. Trực tiếp một quyền hung hãn đánh nát một nửa thân hình của cự lang yêu. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi đến tột cùng. Bởi vì không ai ngờ rằng, sức mạnh của phân thân thứ hai mà Diệp Phong phóng ra lại vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Không những không bị cự lang yêu đánh lui, thậm chí còn không có chuyện ngang sức, mà là nghiền ép tuyệt đối, như bẻ cành khô, đánh nát hơn nửa thân thể của cự lang yêu. A, trong chớp mắt, cự lang yêu lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang dội. Hiển nhiên, con yêu ma khổng lồ này lúc này bị đánh nát hơn nửa thân thể, cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Mà lúc này, mười mấy con yêu ma đỉnh cấp khác đang chiến đấu với Long Chiến Thiên ở cách đó không xa khi thấy cảnh này, cũng đều không thể tin nổi mà kinh hô, cái gì? Sao có thể? Sau khi kích phát huyết mạch yêu ma thần, thực lực của cự lang đại thống lĩnh có thể nói là nghiền ép tất cả. Vậy mà lại bị phân thân thứ hai do tên thiếu niên nhân tộc kia tùy tiện phóng ra đánh nát hơn nửa thân thể. Ngay cả sức chống cự cũng không có. Chuyện này thật không thể tin nổi. Vào giờ phút này, ngay cả các cường giả phe yêu ma cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Cự lang yêu lúc này bị đánh nát hơn nửa thân thể nhưng vẫn chưa chết hẳn, dù sao nó cũng là yêu ma đỉnh cấp, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Giờ phút này, cự lang yêu lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi kinh hãi thốt lên, nhân tộc thiếu niên, người rốt cuộc là ai? Phân thân thứ hai này của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có? Sao có thể cường đại đến vậy? Diệp Phong nghe những lời không thể tin nổi của cự lang yêu, chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Nói, là ai không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi ta đã cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại không biết điều, vẫn muốn tấn công ta, tiêu diệt ta. Vậy thì ta chỉ có thể lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Hôm nay, tất cả các ngươi, đám yêu ma này, đừng hòng đi đâu hết, toàn bộ đều phải trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp điều khiển thái cổ ác ma bất diệt chân thân, triệt để tấn công về phía cự lang yêu. Cự lang yêu lập tức gầm lên, cự lang lân phiến thuẫn. Gia trì viễn cổ lang thần chi lực, trong chớp mắt, những lớp vảy trên người cự lang yêu trực tiếp bong ra, sau đó ngưng tụ trên đỉnh đầu nó thành một tấm khiên vảy khổng lồ. Dường như có thể chống lại cả sức mạnh của trời đất. Nhưng nó lại không cách nào chống lại được sức mạnh của thái cổ ác ma bất diệt chân thân của Diệp Phong. Dù sao cũng phải biết, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên rất nhiều, cho nên sức mạnh mà y điều khiển thái cổ ác ma bất diệt chân thân phát huy ra cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, đẳng cấp của thái cổ ác ma bất diệt chân thân cao hơn một con cự lang yêu quá nhiều, cho nên quả thực là như bẻ cành khô, cho dù là tấm khiên vảy cự lang do nó phóng ra. Được gia trì sức mạnh của viễn cổ lang thần, cũng không thể ngăn cản được ác ma chi chảo của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ. Sau đó đánh nát đầu của cự lang yêu. Cự lang yêu, toi mạng, chấn động, vô cùng chấn động, không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ bình thường, sau khi tung ra toàn bộ thủ đoạn và sức mạnh, lại có thể trực tiếp chém giết đại thống lĩnh của trận thủy triều yêu ma lần này, con cự lang yêu. Phải biết, con cự lang yêu này không phải là yêu ma bình thường, mà là hậu duệ mang huyết mạch yêu ma thần viễn cổ, thậm chí còn kích hoạt cả huyết mạch viễn cổ lang thần của mình. Nhưng vẫn không cách nào gây ra bất kỳ tổn thương hay ngăn cản nào cho Diệp Phong, bị y cường thế chém giết. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn chằm chằm chàng thiếu niên nhân tộc bạch y như tuyết này, trong mắt đều ánh lên vẻ thán phục sâu sắc, và đương nhiên, còn có cả sự hoảng hốt. Kẻ hoảng hốt, tự nhiên là những yêu ma còn lại. Mười mấy con yêu ma đỉnh cấp đang chiến đấu với Long Chiến Thiên, giờ phút này lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Bất quá lúc này, Long Chiến Thiên dĩ nhiên sẽ không cho chúng cơ hội, chàng ta trực tiếp vung cây đại kích vàng óng trong tay. Đồng thời ngưng tụ mười mấy luồng chân long khí đã phóng ra thành một lồng ánh sáng phòng ngự, chặn đứng toàn bộ mười mấy con yêu ma đỉnh cấp, không cho chúng chạy thoát. Mặc dù thực lực của Long Chiến Thiên không đủ để chém giết những yêu ma đỉnh cấp này, nhưng vây khốn chúng lại thì vẫn dư sức. Vút, lúc này Diệp Phong liền lao tới, trực tiếp tung ra từng quyền, nắm đấm của Diệp Phong kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, hóa thành nắm đấm màu vàng óng. Tựa như chiến mâu kinh khủng nhất thế gian, mỗi một quyền tung ra đều có thể đánh nát một con yêu ma đỉnh cấp. Toàn bộ bầu trời đêm, trong nháy mắt đã bị máu tươi của yêu ma nhuộm đỏ. Khi Diệp Phong giết sạch tất cả yêu ma đỉnh cấp, toàn bộ bầy yêu ma cũng theo đó tan rã. Bởi vì thủ lĩnh của chúng đều đã bị Diệp Phong triệt để chém giết, trong thời gian ngắn, có lẽ chúng không thể nào tiếp tục công thành nữa. Bởi vì có một thiếu niên kinh khủng như Diệp Phong ở đây. Mà lúc này, đại chiến kết thúc, tất cả mọi người bên trong tường thành đều không khỏi nhảy cẫng lên hoan hô. Còn đám người của phủ thành chủ thì trong mắt lộ ra vẻ thán phục và chấn động sâu sắc. Bởi vì ban đầu họ còn tưởng rằng mình sẽ phải chết trong thành trì này, thật không ngờ Diệp Phong lại cường đại đến vậy. Lúc này, cả thành chủ và đám thị vệ cường đại của phủ thành chủ đều lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong và Long Chiến Thiên. Không khỏi ôm quyền nói, lần này đa tạ hai vị tuyệt thế thiên tài xuất thủ cứu giúp, nếu không, có lẽ cả thành trì của chúng ta đều đã bị hủy diệt. Thành trì hủy diệt là chuyện nhỏ, nhưng để đám yêu ma cự thú này tiến vào nội địa Đại Huyền Hoàng Triều của chúng ta làm càn, thì đó mới là chuyện lớn. Sẽ làm hại đến rất nhiều bình dân vô tội. Giờ phút này, đám người phủ thành chủ nói chuyện ngược lại rất dễ nghe. Trước đó họ còn chuẩn bị trực tiếp rút lui, thậm chí còn hối hận vì đã quá tin tưởng Long Chiến Thiên. Thật không ngờ người mà Long Chiến Thiên tôn sùng, Diệp Phong, lại thật sự có thực lực cường đại như vậy. Lúc này Long Chiến Thiên cũng lười nói nhảm với những người này, chỉ lên tiếng, các vị hãy tiếp tục gia cố lại tường thành đã sụp đổ, đồng thời gia cố trận pháp. Đề phòng những kẻ khác thừa cơ xông vào. Hơn nữa, ta và Diệp Phong, sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi tòa thành này. Đến lúc đó các vị hãy liên lạc với khu vực trung tâm của Đại Huyền Hoàng Triều. Để họ phái thêm cường giả đến đây trấn thủ. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, đám người phủ thành chủ dĩ nhiên vội vàng gật đầu cúi người nói, tiểu hầu gia nói phải, chúng thần lập tức đi làm ngay, mà giờ phút này. Diệp Phong thì đang ở trong chiến trường, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao trùm lấy con cự lang yêu vừa bị mình chém giết. Cùng mười mấy con yêu ma đỉnh cấp đã chiến đấu với Long Chiến Thiên. Huyết khí năng lượng của chúng vô cùng hùng hậu, dù sao cũng là yêu ma cường đại từ sâu trong hoang dã, là những kẻ thống lĩnh trong loài yêu ma. Cho nên năng lượng cung cấp cho Diệp Phong tự nhiên là vô cùng dồi dào. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Oanh, linh tịch cảnh bát trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh cửu trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có bước tiến lớn, trực tiếp đột phá ba trọng thiên. Đạt đến linh tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, không ngờ chỉ mấy con yêu ma thống lĩnh nhỏ nhoi lại có thể khiến tu vi của mình đột phá nhiều đến vậy. Xem ra những sinh linh sinh sống trên Trung Châu đại địa này, năng lượng chứa trong cơ thể đều vô cùng cao cấp, có thể làm cho tu vi công lực của mình tăng lên đáng kể. Lúc này Diệp Phong đột nhiên phát hiện, một tia huyết mạch viễn cổ lang thần chứa trong cơ thể con cự lang yêu cũng bị mình thôn phệ. Hơn nữa còn có thể làm lớn mạnh thiên thần bất hủ thể của mình. Bất quá điều này cũng rất bình thường, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong muốn tiến hóa, có hai con đường, thứ nhất là hấp thu thần tính vật chất được tạo ra giữa trời đất. Thứ hai là hấp thu một số huyết mạch chi lực vô cùng cao cấp, có thể làm cho thiên thần bất hủ thể của mình được tiến hóa. Xem ra huyết mạch viễn cổ lang thần chứa trong cơ thể con cự lang yêu này vô cùng cao cấp, có thể làm cho cả thiên thần bất hủ thể của mình cũng được tiến hóa. Giờ phút này, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, sau khi hấp thu được một tia huyết mạch viễn cổ lang thần từ cơ thể con cự lang yêu, đã trực tiếp từ giai đoạn thứ 6 tầng thứ 4 đột phá lên giai đoạn thứ 6 tầng thứ 5. Không thể không nói, sự tiến hóa của thiên thần bất hủ thể là một quá trình vô cùng chậm chạp. Nhưng một khi đã tiến hóa, điều đó có nghĩa là sức mạnh thể xác của Diệp Phong được tăng lên vĩnh viễn. Giờ phút này, dù chỉ đột phá một tầng, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được sức mạnh thiên thần bất hủ thể của mình đã được tăng cường đáng kể, thân thể của mình trở nên cứng rắn hơn. Hơn nữa, trước đây khi Diệp Phong bước vào giai đoạn thứ 6 của thiên thần bất hủ thể, y vẫn chưa thức tỉnh được huyết mạch thiên phú của thiên thần tộc ở giai đoạn này, nhưng bây giờ, khi thiên thần bất hủ thể của y tiếp tục tiến hóa đến giai đoạn thứ 6 tầng thứ 5, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể cảm nhận được huyết mạch thiên phú của thiên thần bất hủ thể ở giai đoạn thứ 6 dường như sắp thức tỉnh. Một loại năng lượng bí ẩn sinh ra từ sâu thẳm trong huyết mạch của Diệp Phong. Bất chợt, một lò luyện khổng lồ xuất hiện trong cơ thể y. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhận được thông tin về chiếc lò luyện đột ngột xuất hiện này. Đây chính là huyết mạch thiên phú chuyên biệt của thiên thần tộc được thức tỉnh ở giai đoạn thứ 6 của thiên thần bất hủ thể, gọi là huyết mạch lò luyện. Một khi Diệp Phong thức tỉnh huyết mạch lò luyện, y có thể dung hợp và lưu trữ bất kỳ loại huyết mạch chi lực nào mà y thôn phệ và cướp đoạt được từ bên ngoài vào trong lò luyện này. Đến lúc đó, Diệp Phong có thể tức khắc kích hoạt bất kỳ loại huyết mạch chi lực nào đã cướp đoạt được, thi triển ra năng lực huyết mạch thiên phú tương ứng của nó. Ví dụ như, Diệp Phong hiện tại đã cướp đoạt được huyết mạch chi lực viễn cổ lang thần của con cự lang yêu. Y lợi dụng loại huyết mạch này không chỉ để nâng cao thiên thần bất hủ thể của mình, mà còn đồng thời lưu giữ tia huyết mạch này trong huyết mạch lò luyện vừa thức tỉnh, sắp tới. Nếu Diệp Phong gặp phải kẻ địch, trong quá trình chiến đấu, y có thể trực tiếp kích hoạt sức mạnh huyết mạch viễn cổ lang thần đã có được. Trực tiếp biến thành lang thần chi thể giống như con cự lang yêu vừa rồi. Sau khi nhận được thông tin này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Loại năng lực thiên phú này thật sự quá nghịch thiên. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được, ở giai đoạn thứ 6 của thiên thần bất hủ thể, mình lại có thể thức tỉnh một thiên phú lợi hại đến vậy, huyết mạch lò luyện. Năng lực này có thể gọi là đoạt thiên địa chi tạo hóa, bởi vì mỗi khi Diệp Phong cướp đoạt được một loại huyết mạch chi lực cao cấp từ bên ngoài, y có thể lưu nó vào trong lò luyện huyết mạch. Và khi cần, có thể trực tiếp kích hoạt loại huyết mạch đó để thi triển năng lực thiên phú tương ứng. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả thực là có thêm một con át chủ bài cực lớn. Bởi vì điều này có nghĩa là, trong tương lai, Diệp Phong sẽ thu được vô số loại huyết mạch truyền thừa cường đại khác nhau. Bất quá Diệp Phong cũng biết, chỉ có những huyết mạch chi lực vô cùng cao cấp, ví như huyết mạch viễn cổ lang thần trong cơ thể con cự lang yêu, mới có tư cách tiến vào huyết mạch lò luyện. Giờ phút này, Diệp Phong không chỉ có tu vi đột phá mạnh mẽ, mà còn có được sức mạnh và thiên phú của huyết mạch viễn cổ lang thần, trong tương lai. Diệp Phong cũng có thể giống như con cự lang yêu vừa rồi, trực tiếp biến thành lang thần chi thể, sở hữu sức mạnh lang thần to lớn vô song. Điều này đối với bản thể của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Mặc dù Diệp Phong sở hữu thái cổ ác ma bất diệt chân thân, một thân thể vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là phân thân thứ hai, là vật ngoài thân. Diệp Phong biết rằng, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân được tăng lên mạnh mẽ, dù sao muốn rèn sắt thì thân phải cứng. Cho nên, việc bản thân Diệp Phong giờ đây có thể biến thành lang thần chi thể, đối với y tự nhiên là một con át chủ bài mạnh mẽ. Bất quá lúc này, Diệp Phong cũng không nói gì với những người khác, y chỉ lẳng lặng từ chiến trường trở về, quay lại trong thành trì. Diệp Phong nhìn về phía Long Chiến Thiên trước mặt, cất tiếng hỏi, mọi việc đã sắp xếp xong chưa? Long Chiến Thiên gật đầu, chỉ về phía đám người phủ thành chủ đang đi xa, nói, tại hạ đã nói cho họ biết phải làm gì tiếp theo. Hơn nữa, tòa thành này hiện nay chắc hẳn không có yêu ma nào dám đến tấn công nữa, dù sao vừa rồi thực lực của Diệp Phong đại nhân quá mạnh, đã chém giết yêu ma cấp cao nhất. Quét sạch toàn bộ, cho nên tại hạ đoán rằng rất nhiều yêu ma sẽ e ngại tòa thành này, không dám xâm phạm trong thời gian ngắn. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong liền rất hài lòng gật đầu. Có một người có mối quan hệ rộng như Long Chiến Thiên, việc hành tẩu giang hồ trong Đại Huyền Hoàng Triều đúng là tiết kiệm được rất nhiều chuyện, dù sao Long Chiến Thiên tuy là con riêng. Nhưng chung quy vẫn là hậu duệ của quan quân hầu phủ, cho nên có thân phận tiểu hầu gia này, ở bất kỳ nơi nào trong Đại Huyền Hoàng Triều đều sẽ nhận được đãi ngộ không tệ. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, đợi ngày mai sửa chữa xong trận pháp, chúng ta sẽ trực tiếp tiến về hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều. Long Chiến Thiên khẽ gật đầu. Đáp, vâng, Diệp Phong đại nhân. Tiếp đó, tất cả mọi người trong thành trì đều tham gia sửa chữa tường thành bị sụp đổ, cố gắng đưa trạng thái phòng ngự của toàn thành về trạng thái tốt nhất. Mà lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên chỉ cần ở xung quanh đề phòng, xem có yêu ma nào còn sót lại ẩn nấp trong đám người hay không là được. Sau đó, quả nhiên không có vấn đề gì xảy ra, toàn bộ thành trì lại một lần nữa ổn định. Hơn nữa, phủ thành chủ cũng đã liên lạc được với đơn vị trung tâm của Đại Huyền Hoàng Triều. Đến lúc đó sẽ có cường giả chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều tới thành trì để trấn thủ. Giờ phút này, trời đã sáng, trận pháp trong thành trì cũng đã được sửa chữa xong. Diệp Phong và Long Chiến Thiên, trong tiếng cảm kích của mọi người trong thành, thân ảnh của hai người biến mất tại truyền tống trận pháp. Cùng với một trận trời đất quay cuồng. Chưa đầy một lát, Diệp Phong và Long Chiến Thiên đã được truyền tống qua mấy chục vạn cây số, đến nơi trung tâm của siêu cấp thế lực Đại Huyền Hoàng Triều, cũng chính là Hoàng Thành. Giờ phút này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên mở mắt ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy xung quanh là một lầu các cổ kính, họ đang ở trong một tiểu lầu các. Long Chiến Thiên cười giới thiệu, lầu các này nằm ở khu vực ngoại vi của Hoàng Thành Đại Huyền Hoàng Triều. Chuyên dùng để truyền tống những người đi đường hoặc nhân vật quan trọng từ các thành trì biên cương đến. Chúng ta bây giờ còn phải đi một đoạn đường nữa mới có thể vào khu vực trung tâm của Hoàng Thành, đến quan quân hầu phủ của ta. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, vừa hay trên đường có thể ngắm nghía phong cảnh của Hoàng Thành Đại Huyền. Long Chiến Thiên không nói gì, chỉ dẫn Diệp Phong rời khỏi tòa lầu các này. Khi họ bước ra khỏi lầu các, tầm mắt của Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng rộng mở. Toàn bộ khu vực Hoàng Thành của Đại Huyền Hoàng Triều vô cùng bao la, không chỉ đơn giản là một thành trì, mà được tạo thành từ rất nhiều thành trì và công trình kiến trúc khác nhau. Tựa như một tổ hợp thành thị khổng lồ, nơi họ đang đứng lúc này, chỉ là một thành trì nhỏ phụ thuộc ở khu vực ngoại vi của Hoàng Thành. Điều này khiến Diệp Phong không thể không tán thưởng, Đại Huyền Hoàng Triều quả nhiên là một hoàng triều đỉnh cấp, một thế lực khổng lồ có thể sánh ngang với các siêu cấp đại tông. Toàn bộ khu vực Hoàng Thành có lẽ còn lớn hơn cả toàn bộ cương vực của một số vương triều bình thường. Hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều không chỉ là một tòa thành, mà là một tổ hợp của vô số thành trì kết hợp lại, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên từ thành trì nhỏ ở khu vực ngoại vi đi ra, hướng về thành trì lớn nhất ở trung tâm. Khi họ đến khu vực trung tâm của Hoàng thành, lập tức nhìn thấy một bức tường thành khổng lồ toàn thân như được đúc bằng hoàng kim, bao bọc lấy một khu vực trung tâm. Nơi đó chính là Hoàng Thành của Đại Huyền Hoàng Triều, Diệp Phong lúc này thông qua thiên địa chi nhãn của mình, có thể nhìn thấy ở nơi trung tâm nhất của Hoàng Thành Đại Huyền. Có một luồng long khí màu vàng khổng lồ, nối thẳng lên trời, trông vô cùng chấn động. Luồng cột sáng màu vàng này, người thường không thể nhìn thấy, nhưng thiên địa chi nhãn của Diệp Phong lại có thể thấy rất rõ ràng. Điều này đại biểu cho khí vận và long mạch chi khí của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Vô cùng hùng hậu, vô cùng bàng bạc. Điều đó cho thấy, quốc vận của Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại thịnh vượng đến nhường nào, có thể nói đang ở trạng thái đỉnh phong. Bất quá Diệp Phong quan sát kỹ hơn, còn có thể nhìn thấy, bên trong cột sáng khí vận màu vàng khổng lồ này, xen lẫn một vài vật chất màu đen mơ hồ, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Có lẽ Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều đã gây ra ảnh hưởng không thể lường trước đối với khí vận của toàn bộ Hoàng Triều. Đại biểu cho việc bên trong khí vận tưởng chừng như cường thịnh của Đại Huyền Hoàng Triều đang có những tai họa ngầm. Nếu không được kiểm soát, tương lai chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ Hoàng Triều, bất quá lúc này Diệp Phong cũng không có cách nào ngăn cản. Mục tiêu duy nhất của y hiện tại là cố gắng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn trong Đại Huyền Hoàng Triều, tìm cách trộm lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Cứu ra Hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều đang bị giam cầm, Huyền Vô Cực, đến lúc đó mới có thể đối kháng với Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Long Chiến Thiên đã dẫn y đến quan quân hầu phủ. Bất quá chưa đợi hai người tiến vào, đột nhiên từ trong quan quân hầu phủ xông ra một đám con em quý tộc trẻ tuổi. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh. Hắn nhìn thấy Long Chiến Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền có chút mỉa mai nói, Long Chiến Thiên, ngươi, tên con hoang không ra gì này. Sao đột nhiên lại quay về? Chẳng lẽ không sợ bị đám hậu duệ chính thống chúng ta tùy ý ẩu đả sao? Ta nhớ năm đó ngươi bị đánh rất thảm, suýt chút nữa bị đánh chết, chỉ có thể ở bên ngoài kéo dài hơi tàn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ mình đã đủ lông đủ cánh rồi sao, cho nên lại dám quay về? Bất quá ta xem khí tức tu vi của ngươi, cũng chẳng tăng tiến được bao nhiêu, trong thế hệ trẻ của quan quân hầu phủ vẫn là kẻ yếu nhất. Dũng khí từ đâu ra mà ngươi dám đột nhiên quay về vậy? Lúc này, giọng điệu của nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh vô cùng ngạo mạn và kẻ cả, cho người ta cảm giác cực kỳ cuồng vọng. Long Chiến Thiên bèn ghé tai nói nhỏ với Diệp Phong bên cạnh, kẻ này là một trong 10 thiên tài mạnh nhất của quan quân hầu phủ chúng ta, cũng là hậu duệ chính thống, tên là Long Thanh Vân. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu, không nói thêm gì, giờ phút này, Long Chiến Thiên chỉ nhìn thẳng vào tên Long Thanh Vân phách lối kia. Không khỏi cất giọng lạnh lùng. Ta tuy là con riêng trong quan quân hầu phủ, nhưng nơi đây chung quy vẫn là nhà của ta, tại sao ta không thể trở về? Hơn nữa, bây giờ ta đã trở nên mạnh hơn, nếu kẻ nào trong các ngươi còn dám tùy ý ức hiếp ta, thì đừng trách ta không khách khí, nghe Long Chiến Thiên nói vậy. Long Thanh Vân đột nhiên phá lên cười ha hả, rồi càng thêm mỉa mai, ồ, Long Chiến Thiên, không ngờ bây giờ ngươi lại đột nhiên trở nên cứng cỏi như vậy. không biết có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Ngươi ở một nơi nhỏ bé bên ngoài thì có thể trưởng thành đến mức nào chứ? Oanh, dứt lời, Long Thanh Vân đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Luồng khí tức tu vi đó lại cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong và Long Chiến Thiên đến 2-3 đại cảnh giới. Hửm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra Đại Huyền Hoàng Triều không hổ là một siêu cấp đại thế lực ở Trung Châu Đại Địa, dù chỉ là một người trẻ tuổi trong một quan quân hầu phủ nhỏ nhoi. Thực lực và nội tình cũng vô cùng hùng hậu, mạnh hơn rất nhiều so với những gì y tưởng tượng. Bất quá Diệp Phong cũng không hề e ngại, dù sao sức chiến đấu của y vô cùng cường hãn, chiến lực thực sự vượt xa tu vi cảnh giới của mình. Mà ngay lúc này, Long Thanh Vân bộc phát khí thế tu vi, trực tiếp ngưng tụ ra một con long hồn màu xanh trong hư không sau lưng mình. Con long hồn màu xanh này lập tức lao về phía Long Chiến Thiên. Long Thanh Vân phá lên cười ha hả, nói, Long Chiến Thiên, vậy để ta thử xem thực lực bây giờ của ngươi đến đâu. Đối mặt với đòn tấn công từ long hồn màu xanh của Long Thanh Vân, Long Chiến Thiên không hề sợ hãi. Chàng ta trực tiếp lấy ra vũ khí của mình từ trong nhẫn chữ vật, một cây đại kích vàng óng, tức khắc bộc phát sức mạnh tu vi cường đại, tấn công về phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, cây đại kích vàng óng trong tay Long Chiến Thiên và long hồn màu xanh của Long Thanh Vân trực tiếp va vào nhau. Ngay sau đó, Long Chiến Thiên quả thực đã chặn được long hồn màu xanh, nhưng không khỏi lùi lại mấy bước. Dù sao Long Chiến Thiên đã tu luyện ở một nơi nhỏ bé như Ngũ Độc Môn suốt một thời gian dài, thực lực đúng là không bằng những hậu duệ chính thống được tu luyện trong quan quân hầu phủ. Tài nguyên tu luyện mà họ nhận được cũng không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, Long Chiến Thiên cũng không thể giống như Diệp Phong, sở hữu năng lực thôn phệ nghịch thiên, có thể nuốt chửng bất kỳ năng lượng nào từ bên ngoài để tăng cường tu vi. Cho nên nội tình của Long Chiến Thiên chắc chắn kém hơn rất nhiều, việc có thể trực tiếp chặn được con long hồn màu xanh này đã cho thấy chàng ta phi thường không tệ. Thấy Long Chiến Thiên thực sự chặn được long hồn màu xanh của mình, trong mắt Long Thanh Vân chỉ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi liền cười lạnh nói, xem ra thiên phú của ngươi quả thực không tệ. Chẳng trách ngay cả phụ thân cũng coi trọng ngươi như vậy, đặc biệt đưa ngươi ra ngoài bí mật tu luyện. Bất quá điều đó cũng vô dụng thôi, thân phận của ngươi đã định trước, tương lai của ngươi chung quy là hèn mọn, chỉ xứng làm thành viên ngoại vi của quan quân hầu phủ. Vĩnh viễn không thể bước vào vòng tròn trung tâm của chúng ta. Oanh, dứt lời, Long Thanh Vân trực tiếp tăng thêm sức mạnh, nói, vừa rồi chỉ là khí thế của ta tấn công thôi, không ngờ ngươi đã phải khó khăn như vậy mới đỡ được. Ta chỉ cần ra tay, ngươi thua không còn gì để nghi ngờ. Nói xong, Long Thanh Vân trực tiếp đưa ra một tay, thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ thấy một bàn tay của hắn lập tức biến thành một chiếc long chảo màu xanh, tức khắc tấn công về phía Long Chiến Thiên. Xem ra Long Thanh Vân này hẳn đã tu luyện một loại long tộc truyền thừa vô cùng đặc thù, hơn nữa có lẽ còn dung hợp cả huyết mạch chi lực của một con thanh long, nếu không. Không thể biến bàn tay của mình thành long chảo màu xanh, giống như được đúc từ sắt thép, vô cùng sắc bén và cứng rắn. Giờ phút này, Long Chiến Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp xông tới, Long Chiến Thiên bị giấu ở bên ngoài bí mật nhiều năm như vậy, trong lòng oán khí hẳn là cũng rất lớn. Cho nên lần này trở về quan quân hầu phủ, lại có Diệp Phong ở bên cạnh tương trợ, lá gan của chàng ta tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Ầm ầm, bất quá, khi cây đại kích vàng óng của Long Chiến Thiên chạm vào chiếc long chảo màu xanh của Long Thanh Vân, nó lại trực tiếp bị long chảo đánh cho nát bấy. Sau đó, long chảo màu xanh của Long Thanh Vân trực tiếp tấn công về phía Long Chiến Thiên. Ánh mắt Long Thanh Vân thậm chí còn lộ ra một tia hung ác, không khỏi nói, Long Chiến Thiên, hôm nay ta sẽ moi tim ngươi ra, xem ngươi còn sống thế nào. Giết một tên con hoang như ngươi, một hậu duệ chính thống như ta nhiều nhất cũng chỉ bị trách phạt một chút, sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì. Long Chiến Thiên, hôm nay ngươi trở về, chính là đến để tìm cái chết. Lúc này, Long Chiến Thiên cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong, không khỏi nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa. Mà lúc này, Diệp Phong đã sớm cảm nhận được Long Chiến Thiên không thể nào là đối thủ của Long Thanh Vân. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Long Chiến Thiên, sau đó mỉm cười nói, yên tâm đi, lần này có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp ngươi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một tay. Bàn tay của Diệp Phong khi duỗi ra, trực tiếp biến thành một bàn tay lớn màu vàng óng, giống như một ngọn núi vàng hùng vĩ, va thẳng vào chiếc long chảo màu xanh của Long Thanh Vân. Long Thanh Vân thấy Diệp Phong ra tay, lập tức không khỏi khinh thường nói, ngay cả Long Chiến Thiên cũng không phải đối thủ của ta, sắp bị ta nghiền nát, ngươi là tên nhãi ranh từ đâu đến? Cũng dám ra tay với ta? Thật là to gan, vừa hay ta giết luôn cả ngươi. Bất quá, ngay khi hắn chạm vào bàn tay vàng óng của Diệp Phong, Long Thanh Vân vốn cho rằng chiếc long chảo màu xanh của mình đủ để xé nát Diệp Phong trong nháy mắt. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc long chảo màu xanh chạm vào bàn tay vàng óng, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng và hùng vĩ trực tiếp truyền ra từ bàn tay vàng óng. Sắc mặt Long Thanh Vân lập tức đại biến, hắn chỉ cảm thấy chiếc long chảo màu xanh của mình không phải chạm vào một bàn tay, mà là một ngọn thái cổ sơn nhạc vô cùng hùng vĩ, ẩn chứa sức mạnh to lớn vô song. Rác, rác, ngay sau đó, chiếc long chảo màu xanh của Long Thanh Vân lại bị bàn tay vàng óng của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn từng mảnh. A, trong chớp mắt, Long Thanh Vân lập tức kêu thảm một tiếng, cả người không khỏi bay ngược ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bị Diệp Phong đánh cho tàn phế. Cái gì, sao có thể? Mà lúc này, đám cao thủ trẻ tuổi khác của quan quân hầu phủ đi theo Long Thanh Vân thấy cảnh này, đều không khỏi kinh hãi thốt lên, thiếu niên áo trắng bên cạnh Long Chiến Thiên là ai? Sao có thể sở hữu thực lực mạnh như vậy, lại có thể đánh nát cả thanh long thiết chảo của Thanh Vân đại ca, thật không thể tin nổi. Người này là thần thánh phương nào? Tĩnh lặng như chết. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều rơi vào sự im lặng tuyệt đối, bởi vì không ai ngờ rằng, Long Thanh Vân, một người vô cùng cường đại trong số họ, một siêu cấp thiên tài của quan quân hầu phủ, lại bị một tên nhóc vô danh tiểu tốt một chưởng đập nát thanh long chảo, cả người bay ngược ra ngoài, trọng thương. Lúc này, Long Thanh Vân nén cơn đau dữ dội, nhìn bàn tay đã vỡ nát của mình, gắng gượng đứng dậy. Hắn ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt có vô tận phẫn nộ, cũng có vô tận kinh hãi. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Long Chiến Thiên, một tên con hoang không ra gì trong gia tộc, bên cạnh lại xuất hiện một thiên kiêu trẻ tuổi cường đại đến vậy. Long Thanh Vân rất rõ ràng, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố, cho nên lúc này, Long Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không khỏi nói, ngươi là một kẻ ngoại lai, lại dám làm tổn thương một hậu duệ quý tộc như ta đến mức này, ngươi nhất định phải chết, ngươi chắc chắn chết chắc. Quan quân hầu phủ chúng ta tuyệt đối sẽ phán xét ngươi. Giờ phút này, Long Chiến Thiên đột nhiên phá lên cười ha hả, nói, Diệp Phong là bằng hữu tốt của ta, là trợ thủ đắc lực ta mang về từ bên ngoài lần này. Sau này, Diệp Phong cũng sẽ trở thành một thành viên của quan quân hầu phủ chúng ta. Cuộc chiến của thế hệ trẻ, các bậc trưởng bối của quan quân hầu phủ từ trước đến nay đều không can thiệp, vì đó là quy củ đã định. Người tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, tự mình gánh chịu hậu quả đi. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, sắc mặt Long Thanh Vân lập tức trở nên vô cùng tái mét. Bởi vì Long Chiến Thiên nói đúng, đây cũng là lý do tại sao Long Thanh Vân vừa rồi dám hạ sát thủ với Long Chiến Thiên. Bởi vì trong quan quân hầu phủ có một quy định bất thành văn, đó là thế hệ trẻ nếu có mâu thuẫn thì có thể giao đấu với nhau. Nếu xảy ra thương vong, các nhân vật thế hệ trước tuyệt đối không được can thiệp, không được lấy lớn hiếp nhỏ. Chính vì vậy, quan quân hầu phủ mới có thể xuất hiện nhiều tuyệt thế thiên tài như vậy. Bởi vì không có sự chèn ép của các bậc lão bối, thế hệ trẻ đều phải dựa vào thực lực của bản thân. Giờ phút này, sau khi bị Diệp Phong dạy cho một bài học, Long Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng thời nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, cũng có vẻ khó coi. Bởi vì lần này hắn thực sự mất hết mặt mũi, còn bị thương thảm như vậy. Cuối cùng, Long Thanh Vân không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng buông một câu, Long Chiến Thiên, xem ra lần này ngươi trở lại quan quân hầu phủ đã chuẩn bị đầy đủ, là kẻ đến không thiện. Bất quá cho dù ngươi tìm được trợ thủ cường đại, cũng tuyệt đối không thể đối kháng với những hậu duệ chính thống như chúng ta. Nội tình của chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dứt lời, Long Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không dám tiếp tục ra tay nữa, trực tiếp tức giận dẫn theo đám lâu la của mình rời đi. Mà lúc này, Long Chiến Thiên thì nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, mỉm cười nói, lần này đa tạ Diệp Phong đại nhân ra tay. Trước mặt người khác, Long Chiến Thiên gọi Diệp Phong là bằng hữu, tự nhiên là vì nghĩ cho thân phận của Diệp Phong. Nhưng khi chỉ có hai người, Long Chiến Thiên tự nhiên rất cung kính gọi Diệp Phong là đại nhân. Lúc này, Diệp Phong thì cười nhạt một tiếng, nói, Long Thanh Vân này không là gì cả. Bất quá ta có thể cảm nhận được quan quân hầu phủ còn có rất nhiều tồn tại cường đại khác, không chỉ là thế hệ trẻ, mà các nhân vật lão bối cũng vô cùng khủng bố. Ta vừa bước vào quan quân hầu phủ đã có thể cảm nhận được những luồng khí tức cực kỳ cường đại đang ẩn náu, mà đây chỉ là một quan quân hầu phủ. Toàn bộ hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều còn có vô số hầu gia, vương gia, các loại quý tộc, bao gồm cả nơi quan trọng và kinh khủng nhất là Hoàng cung Đại Huyền. Xem ra lần này chúng ta đến Hoàng Thành, muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, cứu ra tiền bối Huyền Vô Cực, là một việc vô cùng gian nan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên cũng không khỏi gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Hiển nhiên Long Chiến Thiên cũng biết, nhiệm vụ lần này của họ khó khăn và gian khổ đến nhường nào. Nhưng Long Chiến Thiên cũng biết, nếu một khi họ thành công, cứu được Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực, đồng thời tiêu diệt Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế, thì Diệp Phong sẽ được chia sẻ một nửa giang sơn của Đại Huyền Hoàng Triều. Đây tuyệt đối là một khối tài sản khổng lồ, một cơ duyên tạo hóa to lớn, tuyệt đối có thể khiến tu vi của Diệp Phong một bước lên mây. Diệp Phong lúc này lên tiếng, tạm thời cũng không vội, cứ từ từ trưởng thành và mưu tính, tìm cơ hội xem có thể trộm được Hoàng Triều Ngọc Tỷ ra ngoài không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên lập tức gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời im lặng phát triển, xem có thể tìm cơ hội trộm được Hoàng Triều Ngọc Tỷ ra ngoài không. Hơn nữa, cả hai đều rất rõ ràng, nếu có thể thành công trộm được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, cứu được Hoàng đế Huyền Vô Cực bị giam cầm ra, vẫn chưa thể giải quyết được tất cả vấn đề. Bởi vì năm đó có thể giam cầm được Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực, chứng tỏ Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế hiện tại kinh khủng và cường đại đến mức nào. Dù là Huyền Vô Cực thời kỳ đỉnh phong cũng có thể không phải là đối thủ, huống chi là Huyền Vô Cực trong trạng thái suy yếu. Cho nên, việc trộm Hoàng Triều Ngọc Tỷ, cứu Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực ra, chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phải diệt trừ Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, bất quá Diệp Phong vô cùng rõ ràng. Nếu có thể cứu được Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực ra, Huyền Vô Cực hoàn toàn có thể tiến vào nơi sâu thẳm của Hoàng thất Đại Huyền. Cùng với các nhân vật lão bối trong Hoàng thất liên hợp lại, thu thập kẻ giả mạo kia. Dù sao đi nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là trộm Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Giờ phút này, trong đầu Diệp Phong suy nghĩ muôn vàn, nhưng ngay lập tức y đã dàn lại suy nghĩ của mình. Bởi vì tất cả những điều này còn quá sớm, thực lực của Diệp Phong cuối cùng vẫn còn hơi yếu. Dù sao ở một siêu cấp đại thế lực như Đại Huyền Hoàng Triều, cường giả có thực lực và nội tình thực sự quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, y đã đi theo Long Chiến Thiên đến nơi ở năm xưa của chàng ta, nơi đây là một viện trạch tương đối hẻo lánh trong quan quân hầu phủ. Nhưng hoàn cảnh cũng không tệ, xung quanh cỏ xanh thành bóng râm, trồng rất nhiều cây cối quý giá, cảnh quan sân vườn cũng được thiết kế rất tốt. Các viện trạch xung quanh cách nhau khá xa, mật độ xây dựng rất thấp, cho nên Diệp Phong và Long Chiến Thiên ở đây, bình thường mưu tính một số chuyện, cũng không bị người khác nghe lén. Lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên đi vào trong viện trạch trước mặt. Long Chiến Thiên đã rất nhiều năm không trở về, tòa viện trạch này vẫn được giữ lại cho chàng ta. Điều này cũng cho thấy, Long Chiến Thiên dù là con riêng, nhưng chung quy vẫn là con trai ruột của quan quân hầu, trong quan quân hầu phủ. So với những thị vệ bình thường hoặc những người ngoại tộc trong phủ, thân phận địa vị chắc chắn cao hơn một chút, đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Giờ phút này, Long Chiến Thiên dẫn Diệp Phong vào trong viện trạch. Hai người dọn dẹp một chút viện trạch đã đầy mạng nhện, tạm thời ở lại. Lúc này, Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phong trước mặt, không khỏi hỏi, Diệp Phong đại nhân, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Trực tiếp lẻn vào Hoàng Cung để dò hỏi Hoàng Triều Ngọc Tỷ ở đâu sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, tạm thời đừng bước dây động rừng. Dù sao Hắc Ám Ma Đế kia có thể còn mạnh hơn tiền bối Huyền Vô Cực một chút. Mặc dù hắn hiện tại e ngại một số lão tổ tông trong Hoàng Triều, không dám tùy tiện lộ rõ thủ đoạn và thân phận của mình, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Dù sao thực lực của chúng ta còn quá yếu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, quan trọng nhất là có được tài nguyên tu luyện khổng lồ, để cả hai chúng ta đều có thể tăng tiến tu vi, trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi đó mới có cơ hội tiếp xúc với vòng tròn trung tâm trong Hoàng Cung, dò ra Hoàng Triều Ngọc Tỷ rốt cuộc được đặt ở đâu, nghe Diệp Phong nói vậy. Long Chiến Thiên dường như nghĩ đến điều gì đó. Mắt lập tức sáng lên, nói, ta bây giờ chung quy vẫn là thân phận con riêng. Trong quan quân hầu phủ có lẽ không nhận được tài nguyên tu luyện tốt gì. Nhưng ta biết một nơi trong hoàng thành, vô cùng thích hợp để chúng ta đi kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Phong ánh mắt có chút tò mò hỏi, nơi nào? Long Chiến Thiên cười cười, nói, đấu trường ngầm. Đấu trường ngầm, lúc này, Diệp Phong nghe Long Chiến Thiên nói vậy, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Y dường như không ngờ tới. Trong một hoàng thành tráng lệ của một siêu cấp thế lực như Đại Huyền Hoàng Triều, lại có một nơi hỗn loạn và đen tối như đấu trường ngầm. Chỉ cần nghe ba chữ đấu trường ngầm mà Long Chiến Thiên nói, Diệp Phong đã có thể đoán ra, đó tuyệt đối là một giác đấu trường nơi người ta đối mặt sinh tử, vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Nhưng có lẽ cũng có thể thắng được lợi ích khổng lồ. Giờ phút này, Long Chiến Thiên liền mỉm cười, nói, bây giờ chúng ta muốn nhanh chóng có được tài nguyên tu luyện cách dù, cũng chỉ có thể đến đấu trường ngầm. Bởi vì ở đó, chỉ cần tham gia những trận giác đấu vô cùng tàn khốc và đẫm máu, để người khác đặt cược, chúng ta sẽ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Mà với thực lực cường đại của Diệp Phong đại nhân, trong những trận chiến cùng cấp bậc, ngài có ưu thế rất lớn. Diệp Phong nghe Long Chiến Thiên nói vậy, liền đáp, được, vậy chúng ta đến đó xem thử. Bất quá trên đường, ngươi hãy nói cho ta biết quy tắc của đấu trường ngầm này. Long Chiến Thiên lập tức hứng khởi, vội vàng dẫn Diệp Phong rời khỏi nơi ở của mình, rời quan quân hầu phủ, nhanh chóng tiến về phía đấu trường ngầm. Trên đường, Long Chiến Thiên nói, trong đấu trường ngầm, các cường giả cùng một cấp bậc tu vi sẽ chiến đấu với nhau. Tuyệt đối không cho phép người tu hành cảnh giới cao chủ động khiêu chiến người tu hành cảnh giới thấp. Chẳng qua, nếu người tu hành cảnh giới thấp cảm thấy sức chiến đấu của mình đủ mạnh, họ được phép tuyên chiến với cường giả cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, hậu quả phải tự mình gánh chịu. Sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong đại nhân vô cùng cường đại, ở đấu trường ngầm, ngài hoàn toàn có thể khiêu chiến với các cường giả có cấp độ tu vi cao hơn. Đến lúc đó có thể thắng được tiền cược gấp mấy lần. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cơ bản đã hiểu quy tắc của đấu trường ngầm. Long Chiến Thiên tiếp tục nói, hơn nữa, đấu trường ngầm không chỉ có những trận giác đấu đẫm máu, nó còn là chợ đen lớn nhất được công nhận trong Đại Huyền Hoàng Triều. Ở đó lưu thông rất nhiều loại đồ tốt, có những thứ thậm chí không thể mua được ở bên ngoài, là những vật cấm kỵ. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, ngươi nói như vậy, ta lại càng ngày càng hứng thú với đấu trường ngầm này. Dứt lời, Diệp Phong theo Long Chiến Thiên xuyên qua phần lớn các công trình kiến trúc, đã đến khu vực góc Tây Nam ở rìa Hoàng Thành Đại Huyền. Nơi đây xuất hiện một lầu các nhỏ. Lúc này, Long Chiến Thiên nói, đấu trường ngầm chính là đi vào từ lầu các nhỏ này. Diệp Phong liếc nhìn lầu các trước mặt, không có gì nổi bật, nhưng bên trong chắc chắn có một thế giới khác. Diệp Phong gật đầu, theo Long Chiến Thiên đi vào. Khi hai người bước vào, lập tức thấy trong lầu các không có một ai. Nhưng trên bức tường phía sau cùng của lầu các, có một cánh cửa nhỏ. Long Chiến Thiên tiến lên, mở cửa, Diệp Phong nhìn vào bên trong, lập tức thấy một cảnh tượng có phần chấn động. Chỉ thấy phía sau cánh cửa nhỏ này là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Toàn bộ lòng đất gần như đã bị đào rỗng, diện tích vô cùng bao la, quả thực tựa như một thành trì dưới đất độc lập. Long Chiến Thiên cười nói, Diệp Phong đại nhân, thành trì dưới đất này chính là đấu trường ngầm, cũng là chợ đen lớn nhất của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Nơi này, ngay cả không ít người trong hoàng thất cũng thường xuyên ghé qua. Hơn nữa, kẻ đứng sau quản lý đấu trường ngầm này có thân phận vô cùng bí ẩn, ngay cả hoàng thất Đại Huyền cũng sẽ không nhúng tay vào đây. Cho nên ở đây vô cùng tự do, không cần có bất kỳ sự cố kỵ nào. Dù ngươi có sinh ra mâu thuẫn với ai, tại chỗ giết chết đối phương, chỉ cần không phá hoại cơ sở hạ tầng của đấu trường ngầm, thì cũng không ai quan tâm, bởi vì đó thuộc về ân oán cá nhân. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ tới ở một nơi quy tắc nghiêm ngặt như Đại Huyền Hoàng Triều. Lại xuất hiện một thành trì dưới đất hỗn loạn và vô trật tự như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong gật đầu, cười nói, loại nơi này đối với ta mà nói, quả thực có thể có cơ duyên tạo hóa không tồi. Chúng ta hãy đến đấu trường xem thử trước, xem sức chiến đấu của những cái gọi là cường giả tham gia giác đấu đến đâu. Mặc dù thực lực thực sự của Diệp Phong vô cùng cường đại, vượt xa cảnh giới tu vi hiện tại của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể coi trời bằng vung. Nền tảng tu vi hiện tại của Diệp Phong cuối cùng vẫn còn hơi yếu, cho nên y tự nhiên muốn xem xét tình hình trước, sẽ không mù quáng ra tay. Bởi vì ở một siêu cấp đại thế lực như Đại Huyền Hoàng Triều, người có thực lực và nội tình thực sự quá nhiều, cũng sẽ xuất hiện những tồn tại cường đại có thể vượt cấp giết người. Sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn. Giờ phút này Long Chiến Thiên gật đầu, dẫn Diệp Phong nhanh chóng đi về một hướng nào đó trong đấu trường ngầm này. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây quả thực là nơi tam giáo cửu lưu tụ tập. Có lẽ không chỉ người của Đại Huyền Hoàng Triều, mà cả người từ các thế lực lớn khác ở Trung Châu Đại Địa, hoặc một số tiểu môn phái, đều sẽ đến đây để kiếm sống. Lúc này Diệp Phong thấy, ở đây thậm chí còn có bán nô lệ của các chủng tộc lớn, ví dụ như nô lệ của Hồ Yêu tộc, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, rất nhiều người sẽ mua về làm tiểu thiếp. Diệp Phong còn thấy không ít phòng đấu giá lộ thiên, đang khí thế ngất trời đấu giá đủ loại bảo vật kỳ lạ và thiên địa kỳ trân. Bất quá Diệp Phong hiện tại túi rỗng tuếch, cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên đành nén lại sự thôi thúc muốn đến những phòng đấu giá này xem náo nhiệt. Y quyết định trước tiên đến đấu trường ngầm đánh vài trận, xem có thể kiếm được chút tài sản, rồi mới đến những phòng đấu giá này mua đồ tốt. Ngay lúc Diệp Phong đang lẳng lặng quan sát, Long Chiến Thiên đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước. Diệp Phong lúc này nhìn về phía trước, phát hiện trên mặt đất phía trước đã dựng lên từng đấu trường chiến đấu giống như những giác đấu trường. Trong từng giác đấu trường, những cường giả sát khí đằng đằng đang chém giết lẫn nhau, còn xung quanh giác đấu trường thì ngồi đầy người xem rậm rạp. Trên khán đài, tất cả mọi người đều đang điên cuồng hò hét cho giác đấu sĩ mà mình đã đặt cược, bởi vì nếu giác đấu sĩ mà họ chọn thắng, họ sẽ có thể kiếm được phần thưởng kết xu. Đương nhiên, dưới sự quản lý của người đại diện đấu trường ngầm, một phần lợi nhuận từ những phần thưởng kết xu này sẽ được trích ra, đưa cho những giác đấu sĩ tham gia vào cuộc đấu sinh tử. Việc kiếm tài sản mà Long Chiến Thiên nói, chính là muốn Diệp Phong trở thành một giác đấu sĩ, tiến vào giác đấu trường, cùng đông đảo cường giả chém giết, kiếm lấy phần lợi nhuận kết xu được trích ra cho người thắng trong mỗi trận đấu. Đây là con đường kiếm tài sản nhanh nhất. Hơn nữa Long Chiến Thiên cảm thấy, điều này vô cùng thích hợp với Diệp Phong, bởi vì chiến lược thực sự của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cấp độ tu vi của bản thân. Trong một giác đấu trường có quy tắc rõ ràng như thế này, việc chiến đấu có ưu thế cực lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu.